Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, đều có sở tư. Hắn chỗ đối với bên cạnh thân người tu hành này kỳ thật cùng hắn khí chất 10 phần gần. Cho người cảm giác cũng giống là một tên bình thường dạy học tiên sinh. Cho dù người tu hành này bên cạnh thân nghiêng nghiêng treo một thanh trường kiếm. Nhưng mà trường kiếm vỏ kiếm cũng là dùng hoàng trúc chế thành. Nhìn qua không có nửa phần sát khí, giống như là Kiến Khang những cái kia văn nhân nhã sĩ xem như trang trí dụng cụ. Nghe muốn để hắn giết Lâm Ý câu nói đầu tiên, người tu hành này có chút không hiểu, mày kiếm thật sâu nhăn lại, nhưng là nghe được tiếp xuống câu nói thứ hai, hắn liền triệt để đã hiểu, chỉ là than nhẹ một tiếng. Có chút khó làm, hoàn toàn chính xác có chút khó làm, có thể đánh bại Lệ Mạt thiếu người cũng không đơn giản. Huống chi lúc này gã thiếu niên này bên cạnh còn có hai người cũng không kém. Đối với người tu hành này mà nói, muốn chân chính giết chết Lâm Ý cũng không khó. Khó khăn là muốn lại bại, còn muốn cho đối thủ không có chút nào phát giác. Đây cũng là thật khó. Người cầm đầu kia cười nhạt một tiếng, hắn rõ ràng bên cạnh hắn những người tu hành này năng lực. Có chút khó làm, cũng chỉ là một câu nói đùa. Bên cạnh hắn tên kia treo hoàng trúc vỏ trường kiếm người tu hành cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bóng dáng khẽ động, tựa như cùng một nói mây xanh nhẹ nhàng rơi xuống. Dọc theo đường tuyến kia, đi về phía nam mà đi. Lâm Ý bộ não có chút phát chướng, cùng trước đó nuốt tăng lên cảm giác linh dược khác biệt. Làm cái này linh ngưỡng thảo dược lực tại trong thân thể của hắn triệt để tan ra. Một cỗ thanh khí trùng nhập thiên linh về sau, ngoại trừ cùng trước đó đồng dạng tai thính mắt rõ ràng cảm thụ bên ngoài. Hắn còn cảm thấy mình đầu chướng đến có chút muốn nổ tung cảm giác. Nhưng loại cảm giác này cũng kéo dài thời gian rất ngắn. Kế tiếp rất nhanh, hắn cảm giác được thật giống như có một ít gì đó. Tại từ trong óc của mình muốn bị gạt ra, loại cảm giác này rất kỳ quái. Những cái kia muốn bị gạt ra đồ vật, cũng không phải là cùng máu tươi, chân nguyên đồng dạng vật thật. May mà hắn nhìn tạp thư đủ nhiều, kiến thức nhiều. Liền càng dung ý trợ giúp hắn phán đoán đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là bỏ ra số thời gian 10 hơi thở, liền biết rõ lúc này ở trên người mình phát xảy ra cái gì. Thần trí của hắn cảm giác như là tạo thành thực chất, như là hình thành thực chất. Đương nhiên cũng không phải là chân chính hình thành thực chất. Đây là một loại trạng thái huyền diệu. Người tu hành thần thức cường đại đến nhất định cấp độ, liền tại điều động chân nguyên và khí huyết bên trên có đột phá kinh người. Thừa thiên cảnh trung giai phía trên người tu hành, liền có thể lấy thần thức niệm lực khiến chân nguyên ly thể, để chân nguyên biến hóa ra các loại hình dạng, sinh ra khác biệt diệu dụng, nhưng chỉ có đến thừa thiên cảnh đỉnh phong, tiếp cận thần niệm cảnh cấp độ. Mới có thể đạt tới thần thức như vật hữu hình cấp độ. Đến loại tình trạng này, thậm chí có thể làm chân nguyên ly thể về sau. Còn có thể bởi vì người tu hành thần niệm khống chế mà tại người tu hành ngoài thân tồn tại thời gian rất dài, cái này liền ý vị lấy càng nhiều chân nguyên diệu dụng, càng nhiều quỷ dị thủ đoạn. Lâm Ý xúc động, chân nguyên diệu dụng hắn là không thể nào có được. Chỉ là không có nghĩ tới là thần trí của hắn cảm giác mạnh, ngược lại đều đã tiếp cận thần niệm cảnh người tu hành rồi. Thế nào? Nguyên Yến nhìn mặt mà nói chuyện rất tỉ mỉ. Nàng rõ ràng cảm thấy Lâm Ý dị dạng. Lâm Ý cười khổ một chút. Hắn há to miệng, lại không biết nên giải thích như thế nào. Nếu nói thần trí của mình mạnh gần như thần niệm cảnh, nói ra đều chỉ sợ không có người tin, nhưng cũng liền ở đây lúc, hắn lại là đã cảm nhận được cảnh giới tăng lên quá nhanh về sau ảnh hưởng bất lợi. Hắn bộ não phát chướng cảm giác chậm rãi biến mất, chỉ là lại cảm thấy thân thể tại phát chìm, cảm giác mình thân thể như là già yếu đồng dạng, hành động chậm chạp, cảnh giới tăng lên quá nhanh, nhục thân theo không kịp thần thức. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến, trung thực nói ra lúc này cảm thụ, rất bình thường. Nguyên Yến nói, chỉ là yêu cầu một chút thích ứng thời gian. Ngươi tu là dạng gì công pháp? Làm sao ta mảy may cảm giác không thấy ngươi chân nguyên ba động? Dùng ý quay người lại, nhịn không được nhìn lấy Lâm Ý ngửi được. Hắn kỳ thật trên đường đi đều tại tĩnh tâm cảm giác Lâm Ý khí tức trên thân. Chẳng qua là khi hắn ba xuyên bồi nguyên chu quả đều ăn xong, làm tu vi liên tiếp dâng lên, đã lúc sắp đến gần cái kia trọng yếu quan khẩu, hắn đều có thể cảm giác được chính mình khoảng cách chân chính thừa thiên cảnh hẳn là chỉ sợ chỉ có chén trà nhỏ thời gian lúc, hắn đều căn bản không có cảm giác được Lâm Ý bất luận cái gì chân nguyên khí tức. Chỉ là Lâm Ý đi lại ở giữa, hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Ý trong thân thể ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Những cái kia treo ở Lâm Ý trên người vật nặng, tựa hồ không có chút nào phân lượng, nhẹ như là mấy nhánh cây đồng dạng. Lâm Ý cũng có chút khó mà trả lời vấn đề này. Người thật sự rất may mắn. Nguyên Yến lại là nhìn lấy Dung Ý, nhẹ giọng nói một câu. Hắn tu chính là một loại rất đặc biệt công pháp, mà lại ngươi căn bản đoán không được đến từ người nào. Nguyên Yến mặc dù tiếng nói rất nhẹ, nhưng là nàng ngữ khí cũng rất nghiêm túc, thậm chí mang theo một chút cảm khái. Nàng đã đem Lâm Ý nhận định là gì người tu hành truyền nhân. Đã là phương Nam Tam Thánh một trong chân truyền, Dung Ý đi theo hắn, chẳng phải là may mắn. Cái này, Dung Ý có chút giật mình. Nhưng hắn nghe Nguyên Yến lúc này ngữ khí, liền cảm giác đây liên quan đến Lâm Ý tu hành bí ẩn. Cho nên hắn cũng không hỏi lại xuống dưới, chỉ là do dự một chút, vẫn là hiếu kỳ, cái kia lực lượng của ngươi bây giờ, tương đương với loại nào cảnh giới, như ý cảnh người tu hành hẳn là đều có thể ứng phó. Thừa thiên cảnh liền khó mà nói. Lâm Ý nghĩ đến chết tại hắn cùng Nguyên Yến trong tay La Liệt Hữu. Lúc này hắn đã 10 phần rõ ràng, thừa thiên cảnh người tu hành thực lực không thể quơ đũa cả nắm. Liền nhìn riêng phần mình lợi dụng chân nguyên thủ đoạn cao thấp. Thừa thiên cảnh khó mà nói, Dung Ý nghe được trong lời này ẩn chứa ý tứ, lập tức có chút không nói. Đây ý liền nói, có chút thừa thiên cảnh người tu hành cũng đã có thể ứng phó rồi. Lâm Ý nhưng cũng không trả lời lại. Hắn lúc này không nhịn được nghĩ lấy. Thừa thiên cảnh phía trên, người tu hành thân thể tự nhiên cũng là theo không kịp thần thức tốc độ. Nhưng là bọn hắn có phi kiếm, có chân nguyên thay thế quyền cước của bọn hắn. Chỉ là chính mình, nên như thế nào lại để cho chính mình xuất thủ trở nên mau mau. Nguyên Yến cũng nhất thời trầm mặc. Nàng lúc này nhớ tới phương Nam Tam Thánh, nghĩ đến cái kia gì tu hành cuộc đời, liền nghĩ đến Lâm Ý ra sao tu hành đệ tử. Cái kia không biết ngoại trừ cái này đặc biệt công pháp luyện thể bên ngoài, còn có cái gì thủ đoạn đặc thù. Nàng rời đi Mi Sơn về sau, Lâm Ý tại Nam Triều là, nhất định cũng trở thành nàng tương lai trên chiến trường đối thủ. Mặc dù nàng cũng không muốn tự tay giết chết nàng, nhưng đối với nàng mà nói, đối với Lâm Ý hiểu quá ít, cuối cùng cũng là không thể biết trước to lớn tai họa ngầm. Nàng đương nhiên muốn hỏi được rõ ràng hơn một chút, nhưng là nàng nghĩ lại trước đó Lâm Ý phản ứng, tựa hồ hỏi những này tu hành vấn đề lúc, Lâm Ý đều đột tận lực né tránh, nhanh đến, cũng chưa qua bao lâu. Dung Ý âm thanh đột nhiên vang lên. Dung Ý tay chỉ địa phương, là một mảnh sườn đồi. Sườn đồi phía dưới có sương nồng bốc lên không thôi. Tại cái kia sườn đồi phía dưới, Lâm Ý hỏi nói. Dung Ý lắc lắc đầu. Ngay tại sườn đồi bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,